Tiểu thần tiên hệ liệt, chương 91, góc truyện audio.com. Được, không nói, Liên Phong lấy tay che miệng mình, vừa nhìn chính là hội chứng sợ vợ rất có tiềm lực phát triển. Sao Chổi nhỏ căm giận mà hừ một tiếng, đứng dậy điều chỉnh một chút tư thế ngồi, khóa ngồi ở trên đùi Liên Phong, quay mắt về phía hắn, hai cái tay chống tại ngực Liên Phong, nghiêng đầu thử thăm dò hôn xuống. Liên Phong hơi trợn to hai mắt, có chút không thể tin được. Sao Chổi nhỏ đầu tiên là để môi hai người dính vào cùng nhau, ép một chút cọ cọ, rồi tách ra chơi một hồi, lại duỗi ra đầu lưỡi cẩn thận liếm láp môi Liên Phong, còn học bộ dáng Liên Phong lúc chiều, nỗ lực đem đầu lưỡi dò vào trong miệng đối phương. Tuy rằng động tác vốn phải quyến rũ, nhưng bởi vì dẫn theo mấy phần học tập hơn nữa ngốc nghếch vừa ngây ngô, cho nên so với mê hoặc vẫn là đáng yêu nhiều hơn một chút. Liên Phong giơ tay, cường độ êm ái đè lại sau gáy Sao Chổi nhỏ, làm sâu hơn nụ hôn này. Tốt như vậy, thoải mái. Sao Chổi nhỏ hàm hồ nói, ôm lấy cổ Liên Phong, làm thân thể của chính mình cùng Liên Phong tiếp hợp lại cùng nhau, dòng điện kỳ diệu dao động khắp toàn thân từ trên xuống dưới, mang theo từng trận ngứa tiêu hồn thực cốt. Sao Chổi nhỏ bản năng muốn trải nghiệm thêm cảm giác như vậy, như koala ôm Liên Phong không buông tay, thân không dứt. Khoan đã, bảo bối. Liên Phong dùng hai tay nâng đỡ mặt Sao Chổi nhỏ đỏ đến mức như táo tây, hơi đầy mấy cm. Không được, em còn chưa thân đủ. Sao Chổi nhỏ đẩy tay Liên Phong ra, nhiệt tình buông thả lần thứ hai hôn xuống. Liên Phong cũng tàn nhẫn mà đáp lễ, môi lưỡi quấn quýt, bầu không khí trong gian phòng dần dần trở nên nóng. Liên Phong lần thứ hai vặn trụ mặt Sao Chổi nhỏ, thở hổn hển nói. Em còn như vậy anh sẽ không nhịn được. Anh không nhịn được cái gì à? Sao Chổi nhỏ không hiểu, nghiêng đầu, ánh mắt khát khao mà rơi vào bờ môi mọng nước của Liên Phong bị chính mình mút hôn, lập tức chỉ nửa người dưới của chính mình, mê hoặc nói. Chỗ này bị sưng lên. Liên Phong thuận ngón tay của hắn nhìn xuống, phát hiện cái quần vàng nhạt ở giữa đã phồng lên. Sao Chổi nhỏ lấy ngón tay đụng, thần sắc rất ngượng ngùng, nhỏ giọng hỏi Liên Phong. Chuyện gì thế này à, anh gần em chỗ này liền dễ dàng sưng, có lúc anh không ở em chỉ là suy nghĩ một chút về anh cũng sẽ như vậy, thật kỳ quái. Muốn biết chuyện gì xảy ra không? Liên Phong trầm mặc chốc lát, tự tiếu phi tiếu hỏi, con ngươi màu trà dần dần biến thành màu nâu đậm cuồn cuộn sóng ngầm. Muốn, Sao Chổi nhỏ vô tội gật đầu, chốc lát cổ tay không hề có điểm báo trước mà trượt xuống dưới, rơi thẳng vào bộ vị nào đó của Liên Phong, cách quần xoa nhẹ một cái, con ngươi chợt lóe một tia ngây thơ ý cười, nói. Anh nơi này cũng sưng lên a? Liên Phong trầm thấp mà hừ một tiếng, ngậm lấy vành tai Sao Chổi nhỏ, tiếng nói khàn khàn. Cái này gọi là, cương. Sao Chổi nhỏ như lúc thường cùng Liên Phong học chữ, ngoan ngoãn nghiêm túc lặp lại một lần. Cương rồi, Liên Phong cơ hồ cũng bị hắn bức điên, không nói hai lời đứng dậy thuận thế đem người trong lòng đặt ở trên bàn sách, lập tức tháo cổ áo đem người mạnh mẽ khi dễ một trận, sau đó liền đem thiếu niên quần áo xốc xếch ôm ngang lên, nhanh chân đi vào buồng tắm, quần áo đều không thoát liền vặn vòi hoa sen. Góc truyện audio.com. Sao Chổi nhỏ run chân nhuyễn mà dựa vào tường đứng, cái cổ cùng xương quai xanh đều là dấu vết lưu lại, bị dòng nước tươi ướt áo sơ mi biến thành nửa trong suốt, dán vào da thịt trắng nõn, màu da như ẩn như hiện vì tình cảnh này tăng thêm mấy phần mùi vị tình dục. Liên Phong đem hắn đè lên tường, một bên tiếp tục bừa bãi tàn phá, một bên lột quần Sao Chổi nhỏ bị nước thẩm thấu xuống. A, thật thoải mái. Sao Chổi nhỏ thành thực mà kể rõ cảm thụ của mình, rất phối hợp mà đem quần dài đá bay, lộ ra hai cái chân thẳng tắp dài nhỏ, còn có cái quần lót từ màu sắc đến kiểu đều tao bao. Dù sao cũng là thẩm mỹ yêu diễm, Sao Chổi nhỏ mua sắm quần lót đều là kiểu phi thường dễ dàng làm người huyết áp tăng vọt, các loại võng mắt chữ T tình thú, các loại xích màu da cam xanh biếc lam từ mễ phân. Một, không có một cái nào bình thường. Sao Chổi nhỏ có chút ngượng ngùng, vì vậy kéo kéo quần lót của chính mình, nỗ lực dùng hội thoại làm giảm bớt bầu không khí tim đập đỏ mặt. Em mặc cái này đẹp mắt không? Em nói xem. Liên Phong trong đầu một tiếng vang ầm ầm nổ vang, động tác trong nháy mắt biến càng thêm kịch liệt, cơ hồ hận không thể đem Sao Chổi nhỏ ăn từng miếng vào trong bụng. Anh muốn làm gì à? Sao Chổi nhỏ dựa vào tường cao cao mà nhấc lên một chân, cảm giác mình quả thực như vận động viên thể thao. Anh muốn làm tình, phải. Liên Phong từ trong ngăn kéo đã sớm chuẩn bị đồ tốt, bắt đầu làm công tác chuẩn bị, một bên lấy ngón tay êm ái xâm nhập, một bên dán vào lỗ tai Sao Chổi nhỏ kéo dài âm thanh nói mấy cái từ khá là hạ lưu, lập tức hài lòng thưởng thức Sao Chổi nhỏ hồ đồ thẹn thùng hỗn hợp phức tạp nói. Mấy cái này mới học xong, lặp lại một lần. Sao Chổi nhỏ cúi đầu bụng mặt dùng tiếng chim nhỏ giọng lặp lại. Thu thu thu thu thu, ma thước lão sư hết chức trách nói. Dùng mấy cái này đặt câu anh nghe một chút. Sao Chổi nhỏ vùi đầu đến càng thấp hơn, líu lo thu mễ, chế không sai. Liên Phong ánh mắt trong nháy mắt trở nên càng khát khao. Lần sau không cho dùng tiếng chim, Sao Chổi nhỏ ngoan cường chống lại, Thu, cứ dùng, hỏng bét như vậy dùng lời nói sao được. Sao chổi nhỏ thể chất so với người bình thường cường hãn rất nhiều, đối với đau đớn độ chịu đựng cũng khá mạnh, cho nên ở phía trước khai thác bên trong cơ hồ không có biểu lộ không khỏe, hơn nữa còn bởi vì Liên Phong ngôn ngữ khiêu khích nhanh chóng hưng phấn, quả thực chính là trời sinh thích hợp ở nằm dưới. Chuẩn bị đến không sai biệt lắm, Liên Phong ôm chặt lấy sao chổi nhỏ, dùng cánh tay kẹp lại hắn nâng chân, tiến nhập. Thiếu niên mảnh khảnh cẳng chân khoát lên cánh tay rắn chắc mạnh mẽ của Liên Phong, theo động tác tần suất vô lực lung lay, quần lót treo ở mắt cá chân ngoan cường mà kiên trì một hồi, cuối cùng vẫn là bị rơi trên mặt đất cấp tốc bị thấm ướt, hiệu quả thị giác nhất thời tăng gấp đôi. Sao chổi nhỏ theo động tác của Liên Phong liên tục rầm rì, tiếng nói bị dục vọng tiêm nhiễm đến nhuyễn nhu, vô cùng thẳng thắn mà miêu tả các loại cảm giác. Thoải mái, liền tê liền ngứa còn chua, đâm nơi này như bị điện giật lại đâm, đúng đúng đúng. Thật ngoan, Liên Phong nhẹ nhàng đụng đụng môi sao chổi nhỏ, lại bị đối phương khát khao mà ngậm không tha. Hôn đi, đừng dừng lại, cái cổ cũng phải hôn, còn có lỗ tai cũng phải. Sao chổi nhỏ mềm nhũn yêu cầu, liền nắm tay Liên Phong, vô cùng buông thả mà đặt trên cái mông của chính mình. Góc chuyện audio.com, em thích bị sờ nơi này, tê đến đặc biệt lợi hại, có thể thư thái. Ngực cũng phải sờ, eo cũng phải sờ, cái đùi lớn căn cũng yêu thích bị sờ, tốt nhất đồng thời sờ. Cũng là luống cuống tay chân đáp ứng không xuể, Liên Phong bách bận bên trong tranh thủ nhắc nhở, bảo bối anh chỉ có hai cái tay, căn bản không đủ, vì vậy khát khao sao chổi nhỏ thẳng thắn đem mình toàn bộ quấn ở trên người Liên Phong, không ngừng mà vuốt nhẹ chuẩn bị con mắt màu vàng óng thủy quang dịu dàng, nửa khép nửa mở miệng hơi dương, cùng Liên Phong duỗi ra một chút xíu đầu lưỡi, lúc đối phương gần bắt giữ liền linh xảo thu về, sau đó bị đặt lên tường hôn đến sảng khoái. Tình khiết thiên nhiên dụ thụ, hoàn toàn vô sự tự thông. Liên Liên hai người trong màn nước dây dưa trước sau tới đỉnh điểm, thuận thế ở buồng tắm rửa ráy thân thể, Liên Phong giúp sao chổi nhỏ lau khô người, cho hắn chùm áo tắm, kiên nhẫn dùng máy sấy tóc đem một đầu tóc dài đến eo tinh tế làm khô, dùng lược chải một chút mái tóc màu cam dài tản ra vị ngọt dầu gội đầu. Bởi vì quanh năm chải lông cho sùng vật thủ pháp phi thường thành thạo, cho nên Liên Phong chải tóc không đau chút nào, chải một lúc sao chổi nhỏ liền gối lên trên đùi của hắn ngủ. Liên Phong cúi người hôn mi mắt sao chổi nhỏ, đem người nhẹ nhàng ôm, đặt ở trên giường. Cuồng loạn tình dục lui qua đi, tâm lý tràn đầy ôn nhu trìu mến. Sao chổi nhỏ ở trên giường chờ mình, gãi gãi cái mông, đôi mắt nỗ lực mở một cái khe nhỏ, thật giống như không cam lòng cứ như vậy ngủ thiếp đi, ngoan cường mà dù gì nói. Còn muốn, Liên Phong khóe miệng vui vẻ mà nhếch lên, thấp giọng hỏi. Muốn cái gì, sao chổi nhỏ liền nghiêng trở về, đem áo tắm kéo một cái, nửa mê nửa tỉnh mà tiến vào trong lồng ngực Liên Phong, bên trái bên phải trà sát, một đôi tay không thành thật mà khắp nơi sờ loạn, một bên ngáp một bên làm nũng nói. Muốn 3334, chữ mới học được cực kỳ nhanh, em đã mệt muốn chết rồi, Liên Phong không xác định hỏi, mệt cũng làm, nhanh, sao chổi nhỏ đã nếm trải ngon ngọt không thể ngăn cản, bàn tay để vào phía sau bắt đầu DIY. 2. Liên Phong tầng tầng thở một hơi, một cái vươn mình đem tiểu phượng hoàng đè ở phía dưới. Cả đêm trải qua điên cuồng, mãi đến tận Liên Phong thể lực tiêu hao, vô lực tiếp tục duy trì hình người, hai người mới dừng lại. Sao chổi nhỏ thân thể trần truồng ngồi ở trên giường, trên người đều là dấu hôn, tóc dài ngổn ngang rối tung, trên mặt còn sót lại ửng hồng, hắn mở to hai mắt nhìn ma tước đứng ở trước mặt mình, thân thủ đâm đâm bụng nhỏ ma tước cười nói. Thật đáng yêu, ma tước vẫn duy trì lãnh diễm trầm mặc. Chấm, sao chổi nhỏ trả trách, sao anh không nói chuyện, mà tước dùng đôi mắt hạt đậu yên lặng liếc nhìn hắn, bính bính cộc cộc mà nhảy vào trên tủ đầu giường, nằm trong ổ chuẩn bị ngủ. Ồ, làm tới tinh bì lực tẫn à, há há. Sao chổi nhỏ mất hứng, anh còn không chúc em ngủ ngon, mà tước, sao chổi nhỏ kinh hãi đến biến sắc, anh không phải là đột nhiên nghe không hiểu chứ, mà tước lắc đầu một cái, ra hiệu mình có thể nghe hiểu. Sao chổi nhỏ bất an. Vậy sao anh đột nhiên không nói chuyện, Liên Phong biến thành ma tước trầm mặc một hồi lâu, rốt cục kiên trì lên tiếng. Thu thu, anh không sao, đừng lo lắng, âm thanh cùng khi đó giống nhau, vô cùng xinh đẹp. Sao chổi nhỏ run lên mấy giây, bỗng nhiên phốc mà cười ra tiếng. Phốc ha ha ha ha ta hiểu được, ma tước trầm ổn mà phẩy phẩy tiểu cánh, thu thu, góc chuyện audio.com, âm thanh này cùng anh không xứng, cho nên anh không thích kêu. Quá xinh đẹp, sao chổi nhỏ nện giường cười to, anh nói thêm nữa đi, nhiều thêm một chút đi, ma tước một trận tâm mệt tiếp tục xinh đẹp nói. Thu thu thu, hảo bảo bối, không lộn xộn, ngủ ngon, nhưng mà sao chổi nhỏ cười đến căn bản không dừng được. Bởi vì đây thật sự là buồn cười quá cách chương.